mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Mặt trăng treo cao đêm, toàn bộ ngựa đá quảng trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người phân hai phe, một nhóm nhìn xem ngã trên mặt đất máu me đầm đìa Dâu Ria trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặt khác một nhóm thì là nhìn xem sắc mặt bình tĩnh quân vong trần. Trong lòng nhịn không được run lập cập. Ta giọt cái ai ra? Một quyền đánh ngã một người giai đỉnh phong võ giả. Đây là cái nào gia tộc thiên tài? Tên kia mới đầu 20 thôi. Tê, này thiên phú nhất định khủng bố. Cái kia Dâu Ria trung niên nhân cũng là đáng đời. Nói chuyện khó nghe, chọc không nên dây vào cao thủ. May mà ta vừa mới không có như vậy nhục nhã người này. Nếu không nằm dưới đất chính là ta. Từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng vang lên tại quảng trường các ngõ ngách. Nguyên bản u tĩnh nửa đêm đều tựa như ồn ào náo động một chút. Dẫn đầu áo khoác lão giả dò xét thoáng một phát Dâu Ria trung niên nhân tình huống. Biết được đối phương cũng không sau khi chết đi. Vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Quay người nhìn về phía quân vong trần. Ôm quyền nói. Quân tiểu hữu, đây là gia tộc thô bỉ người. Không biết nói chuyện. Nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nếu như quân vong trần chỉ là cá nhân giai võ giả. Hắn không những không biết cái này khách khí. Sẽ còn truy cứu đối phương đả thương bên trong tộc mình người trách nhiệm. Nhưng là, quân vong trần cũng không phải là nhân giai võ giả. Mà là hoàng giai võ giả. Huống hồ nhìn hắn khi trước thực lực, hiển nhiên là đạt đến hoàng giai trung hậu kỳ mức độ. Nhân vật bậc này, đổi tại Chu gia cũng là thiên tài cấp bậc tồn tại. Vì một cái trong tộc có cũng được không có cũng được người đắc tội một thiên tài. Rất rõ ràng là ngu xuẩn phương pháp làm. Không sao, hắn cũng nhận quả báo trừng phạt. Quân vong trần khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng, nói thật. Hắn hiện tại trong lòng sát ý là phi thường đậm đà. Đối với ngay trước mặt hắn vũ nhục mẫu thân hắn người. Vô luận là ai cũng không thể buông tha. Nếu không có hiện trường nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem. Vừa mới cái kia một quyền đã sớm muốn Dâu Ria trung niên nhân mệnh. Nếu không phải hắn còn nghĩ cầm xuống tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo cùng hoàn thành cao. Tiệm ly ủy thác nhiệm vụ. Tại thời điểm mấu chốt thu lực. Chỉ là cầm Dâu Ria trung niên nhân đánh bất tỉnh đi qua. Cũng không một chiêu chí mạng. Nếu không Dâu Ria trung niên nhân hiện tại sớm đã mệnh đi hoàng tuyền. Quân tiểu hữu, lão phu Chu Đức, thực lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày. Lấy thực lực của ngươi, muốn đến cũng không biết giả mạo võ giả công hội thành viên. Còn xin ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Tối nay theo chúng ta cùng nhau hộ tống Chu gia trước đoàn xe hướng về Tiền Lăng thành phố. Chu Đức nhìn đồng hồ, hướng quân vong trần ôm quyền nói. Theo gia tộc tin tức, hôm nay hộ tống lộ trình trên vô cùng có khả năng gặp được tiểu gia tộc khác phái tới giặc cướp. Thêm một cái cao thủ, thì chẳng khác nào thêm một cái bảo chứng. Có thể, quân vong trần nhẹ gật đầu, cũng không từ chối. Thấy thế. Chu Đức vui vẻ, vội vàng cấp đoàn xe đám người làm cái nháy mắt, lái xe đi ra quảng trường, bước lên hộ tống hành trình. Trên đường đi, tất cả mọi người không dám nói chuyện với quân vong trần. Một chút lúc trước vũ nhục qua quân vong trần người càng là núp xa xa. Rất sợ quân vong trần một cái nổi giận giết chết chính mình. Trong nhóm người này có một vị khôi ngô người đàn ông, tên là A Hổ. Là một thẳng tính người, lúc trước đã từng tham dự qua đối quân vong trần chế diễu. Tuy nhiên biết được quân vong trần thực lực về sau, lúc này liền tiến lên đây xin lỗi. Rất nhiều người đều cảm thấy tên này hư ngụy, muốn trèo lên quân vong trần tên thiên tài này. Nhưng thân là luyện đan sư quân vong trần đối linh hồn 10 phần mẫn cảm. Đối phương có hay không nói dối một chút liền có thể nhìn ra. Cái này A Hổ lúc nói chuyện linh hồn mảy may không có bất kỳ cái gì dao động. 10 phần chân thực, đích thật là thực tình chân ý đến nói xin lỗi. Đối với cái này, quân vong trần tự nhiên cũng không có canh cánh trong lòng. Nở nụ cười mẫn ân cứu. Quân vong trần huynh đệ, lấy ngươi cái này một thân thực lực, chắc là gia tộc nào đó bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Như thế thân phận, tại sao lại ủy thân tới làm lính đánh thuê đâu? A Hổ sờ lên cái ót, hơi nghi hoặc một chút. Lời này rơi xuống, những người khác, bao quát Chu Đức ở bên trong, cũng đều nhao nhao ném con mắt đến. Tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Nhà ấm bên trong bông hoa vĩnh viễn không kịp bên ngoài đi qua dầm mưa dãi nắng cỏ dại. Không trải qua một phen lịch luyện, như thế nào trưởng thành? Quân Vong Trần huynh đệ quả nhiên không giống với người thường. Trách không được có thể ở còn trẻ như vậy liền luyện thành thực lực như thế. A Hổ nghe xong, nhất thời giơ ngón tay cái lên. Bên cạnh Chu Đức cũng là nhẹ gật đầu. Tán thán nói, quân tiểu hữu đích thật là có dự kiến trước. Bây giờ rất nhiều trong đại gia tộc võ học từ đời cũng là trong phòng ấm bông hoa. Dù là thiên phú lại cao hơn, không có kinh lịch trải qua ma luyện, đều khó mà thành đại khí. Đám người đều là tán đồng nở nụ cười. Nói thật, bọn hắn nhóm người này cũng không phải là từ nhỏ tập võ, mà là nửa đường thành ra. Tuy nhiên cũng ở đây 2-3 năm bên trong đạt đến nhân giai tột cùng tầng thứ. Chủ yếu nhất nguyên nhân đúng vậy đã trải qua rất nhiều ma luyện, để cho mình lấy được lớn lên cơ hội. A Hổ tò mò hỏi, Quân Vong Trần huynh đệ, ngươi là Kim Lăng thành phố cái nào thành khu người a? Khu Đông Thành, Quân Vong Trần nói thẳng. Khu Đông Thành, A Hổ sững sờ, vô cùng có hứng thú nói ra. Oa kháo, ngươi thế mà cùng cái kia tại Kim Lăng Sơn Trang chém giết âm quỷ thiên sứ một cái thành nội. Thật hâm mộ ngươi, Quân Vong Trần dừng lại. Chém giết âm quỷ thiên sứ. A Hồ có chút kích động giải thích, ngươi không biết sao, ta nghe bạn bè nói, lúc ấy tại Kim Lăng Sơn Trang, vị thiên sư kia con mắt tinh đời, một tay bắt âm quỷ, trời tín ấn hàng yêu trừ ma, đưa tay ở giữa hoa nở hoa tàn, liền xem như chúng ta Kim Lăng thành phố kim bài phong thủy sư tề thạch ở đó vị trí thiên sứ trước, mặt đều chỉ năng lượng cúi đầu xưng tai. Nói vị thiên sư này là Kim Lăng thành phố giới phong thủy người mạnh nhất đều không quá đáng. Lão, phu cũng nghe nói vị thiên sư kia cùng quân tiểu hữu niên kỳ tương tự. Hơn nữa còn là Mạc gia đại tiểu thư đặc biệt khách quý. Vì vị thiên sư này, Mạc gia đại tiểu thư thậm chí tại chỗ quát mắng Vệ gia đại thiếu. Không thể không nói, vị này thân phận của thiên sứ cực kỳ cao minh. Bên cạnh Chu Đức nhẹ gật đầu, biểu thị tán thưởng, nghe hai người đối thoại, không ít người đều hỏi tới vị thiên sư này có quan hệ sự tích. Nghe nói phía sau cũng là một trận líu lưỡi, thầm than cao thủ tại dân gian, chỉ có Quân Vong Trần giữ yên lặng, không cho bất luận cái gì đánh giá. Không có cách, hắn cũng không thể vô liêm sỉ đến chính mình khen chính mình a. Huống hồ, nghe người khác khen chính mình có lúc cũng là một loại hưởng thụ. Một đoàn người trên đường vừa nói vừa cười, cũng là loại trừ lộ trình lên nhàm chán. Đại khái hành tàu đến 8 giờ về sau, Chu gia đội xe một đoàn người tiến nhập một mảnh u tĩnh rừng rậm. Đây là lần này lộ trình nhất định qua đường. Bất quá này con đường lên sơn tặc cùng đạo phỉ cũng là rất nhiều. Tình cơ thời điểm còn có một số hung thú trong đó. Lộ trình 10 phần nguy hiểm. Nhưng quay chung quanh tại Chu gia đội xe bên cạnh võ giả cơ hồ đều là cùng một màu nhân giai đỉnh. Phong, một chút sơn tặc nhìn thấy cũng không dám lên. Bọn hắn chung quy là người bình thường. Cùng võ giả đối nghịch, hoàn toàn đó là một con đường chết. Đương nhiên, liền Quân Vong Trần cảm thấy, sự tình cũng kiên quyết sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không, lần này làm thế nào có thể khen thưởng tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo. Qua rừng rậm này, càng đi về phía trước một đoạn đường, liền đến Tiền Lăng thành phố. Bằng vào chúng ta mọi người thực lực, căn bản không khả năng không người nào dám tới ăn cướp. Cảm giác lần này hộ tống nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. A Hổ nhún vai, nhếch miệng nở nụ cười. Còn lại mấy cái lính đánh thuê cũng tận đều lộ ra hội ý nụ cười. Lộ ra 10 phần thoải mái. Chỉ là A Hổ bọn người không có chú ý tới là Tại bọn họ lộ ra nụ cười thời điểm, Chu Đức cử động cũng là càng phát ra cảnh giác. Chi tiết này cũng không trốn qua Quân Vong Trần ánh mắt. Nhìn xem bốn phía hộ tống lính đánh thuê từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn không khỏi có chút buồn cười. Đám người này ý nghĩ cũng không khỏi quá đơn thuần một điểm. Nếu như lần này nhiệm vụ đơn giản như vậy, cái kia Chu gia chỉ cần phái ra một cái hoàng giai võ giả cũng đủ để hộ tống vật phẩm đi Tiền Lăng. Thành phố, căn bản không cần tốn hao nhân lực, vật lực cùng tài lực đi thuê mướn như thế một nhóm người lớn giai đỉnh phong võ giả. Chu lão, xe ngựa này bên trong đựng là cái gì đồ vật a? Tâm tình vui vẻ thời khắc, A Hổ không che đậy miệng, chỉ xe ngựa hỏi. Chu Đức chừng A Hổ một chút, không nên hỏi đừng hỏi. A Hổ cười ngượng ngùng một tiếng, không dám nhiều lời. Ngược lại là Quân Vong Trần nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, linh hồn lực đổ xuống mà ra, quét mắt xe ngựa một chút. Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ở cái này trong xe ngựa, thế mà không có nửa điểm vật phẩm tồn tại, hoàn toàn chính là một cái trống tổ. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Quân Vong Trần nheo mắt lại, đảo tròn mắt tử, hướng bên cạnh A Hổ yên lặng hỏi. Lão ca, người biết Chu gia có cái gì đối đầu a? Đối đầu? A Hổ nghĩ nghĩ, phủi Chu Đức một chút, nhỏ giọng nói. Chu gia cùng Vương gia có mâu thuẫn. Nghe nói 5 năm trước Kim Lăng thành phố đã từng có ngũ đại gia tộc. Nhưng bởi vì Chu gia âm thầm xuất thủ, để cho Vương gia tổn thương nguyên khí nặng nề, thế là ngũ đại gia tộc biến thành tứ đại gia tộc. Quân Vong Trần hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Chu gia còn có một cái như vậy địch nhân. Suy tư một chút, Quân Vong Trần lại hỏi lần nữa. Vậy ngươi biết xe ngựa này bên trong đựng là cái gì không? Không rõ ràng, nhưng phải cùng Chu gia đại tiểu thư có quan hệ. Quân Vong Trần sững sờ. Chu gia đại tiểu thư? Đúng a, Chu gia đại tiểu thư chính là chủ nhà họ Chu hòn ngọc quý trên tay. Sâu chủ nhà họ Chu yêu chiều. Chỉ là tuần này gia đại tiểu thư có một loại quái bệnh, trị vài chục năm đều không chữa cho tốt. A Hổ lại nhìn Chu Đức một chút, phát hiện hắn cũng không nghe được thanh âm của mình về sau, nhỏ giọng giải thích, vì chữa cho tốt nữ nhi của mình, chủ nhà họ Chu đặc biệt cầm nữ nhi tiễn đưa đến Tiền Lăng thành phố tiến hành bí mật chẩn trị. Ta muốn xe ngựa này đồ vật bên trong phải cùng trị liệu Chu gia đại tiểu thư có quan hệ. Nghe xong, A Hổ giải thích, Quân Vong Trần như có điều suy nghĩ, vừa định hỏi lại một chút cặn kẽ sự tình, đã thấy Chu Đức bất thình lình biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp dồn dập, chậm chậm dừng bước. Cùng lúc đó, kéo lấy xe ngựa con ngựa nhóm cũng tận đều là sao động, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì. Quân Vong Trần ánh mắt biến đổi, linh hồn lực đột ngột khuếch tán tại xung quanh 10 mét bên trong. Đột ngột phát hiện, 10 mét bên trong một ít cây bụi bên trong, có dấu lấy từng đạo sát ý. Ngẩng đầu nhìn bị mây đen che đậy ánh trăng, Quân Vong Trần linh lực phun trào, toàn thân hoàn toàn thuộc về cảnh giác trạng thái ở trong. Quả thật đúng là không sai. Một giây sau, chỉ nghe bá bá bá âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, từng đạo thân mang hắc bào hắc y nhân trên mặt sát khí, theo trong bụi cây vọt ra, cản bọn họ lại trước mặt. Một thanh âm mang theo chói tai ngữ điệu, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Mặt trăng treo cao đêm, giết người tiến hành lúc. Chu Đức, chúng ta tại bực này ngươi rất lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.